muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 3, nhân vật mới xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi ở nhà, sáng hôm nay Yumi bắt đầu hai người vừa đến trường cũng vừa đúng lúc gặp Ken và cây cũng hướng đến phía Yumi và Ji. Chào, cây trên môi còn nở một nụ cười nữa miệng. Mới sang sớm gặp anh chắc cả ngày toàn xui xẻo mất. Ji, cây bỏ qua những lời trêu chọc khiêu khích đi thẳng vào vấn đề chính mà mình muốn nói. Cô là người thừa kế tập đoàn RMK. Anh dám điều tra bọn tôi. Gì, anh mà dám nói ra thân phận của bọn tôi thì anh chết chắc. Yumi lên tiếng đe dọa. Bọn tôi có điều kiện. Ken, nói. Gì và Yumi tức giận đồng thanh lên tiếng. Hai người phải làm ô xin 2 tháng cho bọn tôi. Cây, cái gì không làm, đồng thanh tập 2. Nếu như vậy cả trường này sẽ biết được thân phận thật của hai người. Ken, hừ, được rồi, đồng thanh tập 3. Nói xong Ji và Yumi mặt tức giận bỏ vào lớp không thèm liếc nhìn hai người kia dù chỉ một cái. Còn Ken và cây thấy kế hoạch của mình đã thành công thì mặt hớn hở bước vào lớp trước sự ngơ ngác của mọi người trong lớp vì thấy hai tiểu quỷ. Không bao giờ tức giận hôm nay mặt lại hầm hầm bước vào lớp. Còn hai người suốt ngày mặt lạnh tanh hôm nay lại hớn hở lộ rõ vẻ mặt vui vẻ bước vào lớp. Thù này không trả không phải là Cao Mỹ Hạnh. Gì, được rồi Hạ Hòa, Yumi, cô kia đi mua đồ ăn sang cho tôi. Cây mặc kệ Gì vẫn còn đang tức giận ra lệnh. Tôi sao? Gì hỏi, chứ còn ai? Cây, không đi, Gì thờ trả lời, thân phận, cây nhìn Gì thách thức. Đi thì đi, Gì tức giận đứng phát dậy đi xuống canteen. Năm bộ sau Gì có mặt ở dưới canteen, Gì mua một ổ bánh mì và một bịch sữa dậu nành nóng. Đợi thời cơ cô bán ở canteen không chú ý thì Di bỏ thêm mấy quả ớt vào bánh mì và bỏ muối vào trong sữa của cây. Lúc trở về lớp Yumi thấy Di mặt mày hớn hở khác xa với vẻ mặt tức giận lúc đi là biết lại bày trò. Nè của anh ăn đi. Di đưa cho cây ổ bánh mì rồi ngồi cuống chỗ của mình. Cảm ơn. Cây vẫn không nghi ngờ gì ngược lại mặt còn hớn hở cầm bánh mì lên ăn nhưng chưa kịp vui vẻ được mấy giây sau khi cắn miếng đầu tiên cây bắt đầu ho. Sặc sụa, còn Di ngồi bên cạnh thấy cây ho sặc sụa thì ngồi cười ngặt nghẽo. Cây thấy Di ngồi bên cạnh mình cười ha ha thì biết chắc chắn là mình bị chơi rồi thì mới tức giận nhìn mặt Di nói. Cô đã bỏ gì vào bánh mì hả? Đâu có gì chỉ bỏ thêm mấy quả ớt cho nó có mùi có vị thôi ha ha. Di nói vẫn không quên được công việc chính của mình lại tiếp tục ngồi cười. Sau khi cười xong thì Di mới chợt nhớ ra mình còn một bịch sữa nữa thì lên tiếng. Nè uống đi, định bày trò gì nữa. Cây trưng ra bộ mặt nghi ngờ nhưng vẫn được tay ra cầm lấy. Không có, uống đi, Di gật đầu kiên định. Sau khi thấy Di chắc chắn là mình không có bày trò gì thì cây mới cầm bịch sữa lên uống chưa uống được một ngụm thì lại phun hết sữa ở trong miệng ra. Và rồi tiếng cười của người bên cạnh lại vang lên. Ha ha ha buồn cười chết mất. Di ôm bụng cười trong nỗi đau khổ của người khác. Này cô quá đáng vừa thôi. Cây tức giận nhìn mặt Di quát. Đáng đời cái đồ đang ghét dám lấy bổn cô nương làm chân sai vặt sao không dễ ha ha. Di vẫn không ngưng lại cái điệp khúc cười của mình. Này thì cười, cây không thèm thương hoa tiếc ngóc thẳng tay cốc vào đầu Di một cái. Anh muốn chết hả? Đừng thấy tôi hiền rồi làm tới. Di nhăn mặt nói, cô hiền lắm thua sư tử Hà Đông chút xíu à cây. Này hai người thôi đi suốt ngày trí chóe cho tai tôi một phút bình yên được không hả? Yumi ngồi phái sau bàn của cây và Di lên tiếng. Không hiểu sao hai cái người này cãi nhau suốt ngày mà không biết chán nhưng cái người nghe là Yumi. Muốn nổi điên với hai người này luôn. Dạ, Di và cây đồng thanh ngoan ngoãn lên tiếng. Yumi thấy hai người ở phía trên im ắng rồi thì quay sang nhìn cái người bên cạnh mình. Yumi bĩu môi ngày nào cũng mang cái bộ mặt lạnh như tiền không biết chán hay sao vậy lên tiếng trong lòng của mình. Yumi không để ý cái bĩu môi của mình nhưng Ken thì để ý thấy cái bĩu môi của Yumi dành cho mình thì nhăn mặt. Đúng rồi tôi muốn anh và tôi không được qua cái mức này bàn của ai. Người nào đụng qua là bị đánh nghe chưa? Yumi đưa ra ý kiến. Ken cũng không nói gì, coi như đồng ý cho qua chuyện. Cũng đúng lúc chuông vào học reo lên thì ai về chỗ đó, cái lớp thường ngày như chợ vỡ cũng dần im ắng hơn để chuẩn bị bước vào tiết học. Hai bộ sau cô giáo cũng bước vào lớp và lên tiếng. Cả lớp lấy sạch vở ra, chúng ta bắt đầu bài học. Dạ, trong khi cả lớp đang cắm cúi viết bài thì Yumi rất tự nhiên với tay qua bàn của Ken mượn cây bút. Ken nhìn thấy hành động đó của Yumi thì cũng rất nhanh. Cầm cây thước bên cạnh mình đánh vào tay Yumi một cái. Ai ra đau, anh muốn chết hả? Yumi hét toáng lên nhưng quên rằng mình là đang ở trong lớp học. Hai anh chị kia trong giờ học của tôi mà dám làm ồn ra ngoài đứng hết tiết cho tôi. Tiếng nói này không ai khác chính là của bà cô, vì bà này nổi tiếng nhất trường là khó tính và ghét nhất học sinh trong giờ cửa, bà mà dám làm ồn. Tại anh đấy, tại cô thì có ai bảo cô hét lên làm gì? Tại anh, tại cô, còn chưa đi còn ngồi đó mà ồn ào. Nghe thấy tiếng của bà cô, hai người mới kết thúc cái điệp khúc tại cô. Tại anh của mình, hai người mang hai gương mặt hầm hầm bước ra khỏi lớp học. Sau khi đi ra khỏi lớp thì không ai nói với ai câu nào, may mắn thay tiết học cũng nhanh chóng kết thúc giải thoát cho hai người. Yumi à, xuống canteen ăn đi, tao đói quá à, dì than. Ok, Yumi, đợi bọn tôi với. Cây, năm bộ sau bốn người đã có mặt tại canteen. Bốn người chọn một cái bàn ở trong góc nhưng vẫn không khỏi không thu hút được ánh nhìn của mọi người. Sau khi ngồi vào chỗ thì cây hăng hái lên tiếng. Mấy người ăn gì, để tôi đi lấy cho. Để tôi đi lấy cho. Dì nói còn kèm thèm một nụ cười. Đối với ai đó là nụ cười đó rất gian. Cho tôi xin đi, một lần là đủ rồi, không có lần hai đâu. Cây, biết điều, dì, một sữa tươi, bánh mì, Yumi, tôi cũng vậy, dì, còn mày ăn cái gì? Cây hỏi Ken, để tao đi lấy với mày. Ken, Di và Yumi đang ngồi nói chuyện trên trời dưới biển không để ý có hai người con gái từ đầu đến. Khi bốn người bước vào đã để ý tất cả hành động của họ sau khi thấy Ken và Cây đã đi. Bảo Như và Ngọc Như bước đến chỗ Di và Yumi. Hai chị em sinh đôi. Học lớp 12C3E, bọn mày là gì của Ken và Cây hả? Bảo Như, là gì thì liên quan đến mày sao? Di Trưng ra bộ mặt thờ ơ, con nhỏ này mày muốn gì? Ngọc Như, người muốn kiếm chuyện là mày đấy. Yumi lạnh lùng, có chuyện gì vậy? Ken, à có hai nhỏ này đến tìm hai người đó. Di, tụi tôi đâu có quen hai người đó. Cây, ủa hai anh ở đây hả? Bảo Như, quá trời quá đất luôn, cái thế giới này người hai mặt cũng nhiều ghê nha. Di, cái đồ mê trai. Yumi không kiêng nể hét thẳng vào mặt Bảo Như và Ngọc Như. Mày muốn gì hả, Bảo Như, hai cô nếu không có chuyện gì thì mời đi cho. Ken lạnh lùng đuổi người. Anh, hai người giận tím mặt bỏ đi. Ăn cũng không ngon nữa, lên lớp đi gì. Yumi, ok, gì, hai người bỏ lên lớp mặc kệ Ken và Cây. Còn Ken và Cây ở lại, chỉ biết thở dài ngán ngẫm nhìn đống đồ ăn mới đi mua về, GTNV mới. Hàn Bảo Như, 18T, là con gái hiệu trưởng, tự bầu cho mình là hot girl của trường Royal, thích làm nổi, tỉ mình là con hiệu trưởng không ai dám đụng, độ hám trai cao ngất trời, tính cách ngang ngược, hống hách, chảnh chọe, rất thích Ken. Hàn Ngọc Như, 18T, là con gái thứ hai của thầy hiệu trưởng, tính cách hiền lành, ngây thơ nhưng bị người chị của mình dụ dỗ cũng trở nên hống hách. Ngang ngược, chảnh chọe, rất thích Cây. Cách chương.